Chương 662, Cổ Nguyệt cùng Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền tiếng nói mới vừa hạ xuống, hắn liền thấy một cái hết sức quen thuộc bóng người. Sư tôn, ngài xuất quan. Hoàng Tuyền ở thấy Trần Hy sau này, hắn vẻ mặt vẻ kích động nói, sau đó trực tiếp bước nhanh đi tới trước mặt Trần Hy, có chút túi xuống thân thể mình. Ngươi hôn tiểu tử này chạy đi nơi nào, vi sư tìm ngươi mấy tháng cũng không có tìm được. Trần Hy có chút trách cứ nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó cau mày nói một câu, đồng thời còn duỗi ra bản thân tay trái, nhẹ nhàng bắn một hạ Hoàng Tuyền đầu. Hắc hắc, đệ tử trước thu được một ít cơ duyên, cho nên một mực đều đang bế quan. Đệ tử cái này không mới vừa xuất quan, liền trực tiếp về tông môn rồi không? Hoàng Tuyền cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vẻ mặt thật thà nói một câu. Ta nhổ vào, ngươi cao y tên Na Y thật là nói dối, không làm bản nháp ngươi tiêu diệt linh chi môn sự tình, đã truyền tới Thiên Đế Tông rồi, ngươi nha lại còn muốn tranh cãi. Ly Trần trưởng lão không biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hoàng Tuyền, hắn rất là khinh bỉ nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Hoàng Tuyền nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, hắn có chút cười xấu hổ một tiếng, lại cũng không có lên tiếng phản bác, coi như là thừa nhận chính mình hành động. Hoàng Tuyền, tiểu tử ngươi không việc gì đi chọc nhất phẩm tông môn làm gì, ngươi còn chê chúng ta Thiên Đế Tông trêu chọc cựu địch không đủ nhiều sao? Ly Trần trợn mắt nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó giọng sâu kín nói một câu. Hoàng Tuyền nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, hắn lúc này mới hồi tưởng lại một ít chuyện, vì vậy vội vàng quay đầu nhìn về phía Trần Hy. Sư tôn, đệ tử nghe Cổ Nguyệt môn người ta nói, Cổ Nguyệt đã trở lại Thiên Đế Tông rồi. Không biết bây giờ nàng ở địa phương nào, lúc này nàng tình hoàng thì như thế nào? Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt ngưng trọng địa nói một câu, thần sắc rất là khẩn trương. Dạ, nói Tào Tháo liền đến, Cổ Nguyệt này là không phải hướng tới bên này sao? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó nhẹ nhàng đưa ngón tay ra, chỉ hướng một bên phương hướng. Chỉ thấy cách đó không xa, chính có một cái thập phần bóng người xinh đẹp bước nhanh hướng đi tới bên này. Nàng động tác hết sức nhanh chóng, mỗi một bước cũng vượt qua mấy chục thước xa. Bất qua mấy giây ngắn ngủi chung thời gian, kia danh nữ tử cũng đã chạy tới trước mặt mọi người. Đệ tử Cổ Nguyệt bái kiến sư phó. Cổ Nguyệt có chút cúi xuống thân thể mình, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính nói một câu, nàng thần sắc hết sức kích động. Cổ Nguyệt, ngươi! Ngươi khôi phục làm Hoàng Tuyền thấy rõ Cổ Nguyệt mặt mũi sau đó, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói một câu. Còn là không phải tông chủ đại nhân thần thông quảng đại, hắn vây tay một cái liền chữa hết Cổ Nguyệt. Ly Trần trưởng lao hướng về phía Hoàng Tuyền cười một tiếng, sau đó giọng sùng kính nói. Đa tạ sư tôn. Hoàng Tuyền trực tiếp hướng về phía Trần Hy không người xá một cái, sau đó vẻ mặt cung kính nói một câu, trong mắt tràn đầy kính nghệ. Thuần dương hóa sinh quyết có thể nói là thập phần tà môn, cho dù là kiếp trước Hoàng Tuyền ma đế, cũng là căn bản không có biện pháp hóa giải. Nhưng là lại hoàn toàn không làm khó được chính mình vị sư tôn này. Bất quá nghĩ đến thực ra cũng rất bình thường, nếu có thể làm hắn Hoàng Tuyền ma đế sư tôn, Trần Hy tự nhiên là có chút tài năng. Hoàng Tuyền, ngươi ở bên ngoài buôn ba lâu như vậy, bây giờ hẳn đã mệt mỏi đi, không bằng về phòng trước nghỉ ngơi một chút. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền lên tiếng nói một câu. Đúng sư tôn. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nặng nghề điểm hai cái đầu mình, sau đó rất là cung kính nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Hoàng Tuyền liền xoay người rời đi, hướng về kia quen thuộc sân đi tới. Phong ma cốc một nhóm, bây giờ nhớ tới, thật đúng là dường như đã có mấy lời. Vị tiên bối kia truyền thừa, có thể là không phải dễ dàng đạt được như vậy, thậm chí ngay cả đường đường Hoàng Tuyền ma đế, cũng là mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử vô số lần, thậm chí thiếu chút nữa liền muốn không chịu nổi. Bất quá cuối cùng Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, Hoàng Tuyền rốt cục vẫn phải hoàn mỹ đón nhận vị tiền bối kia truyền thừa, bây giờ càng là hoàn chỉnh không sức mẹ trở lại Thiên Đế Tông bên trong. Hoàng Tuyền rất nhanh xoay người lại, sau đó hướng chính mình trước chỗ kia trạch viện đi tới. Hắn thực ra cũng không hề rời đi Thiên Đế Tông quá lâu, nhưng là lại như cũ cảm giác tựa hồ đi rất lâu như thế. Làm Hoàng Tuyền lần nữa mở ra kia trần phong cửa phòng lúc, cả người hắn hơi có chút ngạc nhiên. Dù sao Hoàng Tuyền đã rời đi Thiên Đế Tông rất lâu rồi, hắn vốn cho là mình căn phòng, bây giờ hẳn sẽ rất là nhăn nhữ bẩn thỉu mới đúng. Nhưng lệnh Hoàng Tuyền không hiểu là, phòng hắn không có chút nào nhăn nhữ bẩn thỉu, thậm chí có thể nói là thập phần chỉnh tề, phảng phất có nhân cố ý chu tâm quét dọn qua. Đang lúc này, Cổ Nguyệt đột nhiên đi vào hắn trong cửa phòng, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền khẽ mỉm cười. Cổ Nguyệt, phòng ta chẳng lẽ là ngươi mỗi ngày quét dọn? Hoàng Tuyền ở thấy một màn như vậy sao? Hắn kia vẫn không rõ rốt cuộc tại sao như thế, vì vậy liền lên tiếng hỏi một câu. Đệ tử trở về đến Thiên Đế Tông sau này, sẽ gặp mỗi ngày tới quét dọn một lần. Cổ Nguyệt nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng khẽ gật đầu một cái, sau đó liền thừa nhận đi xuống. Ai, ngươi đây cũng là cần gì chứ, ngươi đem các loại bận rộn thời gian dùng ở trên tu hành thật tốt, cần gì phải bận rộn với những thứ này cho phép chuyện nhỏ. Hoàng Tuyền thở dài thườn thượt một hơi, sau đó liền lên tiếng nói một câu. Sư phó, cái gì tu hành không tu hành, đệ tử đã không thèm để ý, đệ tử chỉ muốn mỗi ngày canh giữ ở bên người ngài, tốt nhất một tấc cũng không rời. Cổ Nguyệt nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, sắc mặt của nàng không có biến hóa chút nào, chỉ là cười nói một câu. Hoàng Tuyền nghe được Cổ Nguyệt lần này ngôn ngữ sau đó, cả người hắn có chút ngần ra, ở qua hồi lâu sau mới dần dần tinh thần phục hồi lại, trong mắt lóe lên một vẻ không khỏi thần thái. Hoàng Tuyền hơi dương ra miệng của mình, hắn vừa định muốn nói gì, có thể là có chút lời đến mép, cũng không căn bản không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể như vậy lúng túng kẹt ở cổ họng nơi. Sư phó, ngươi cái gì cũng không phải nói, đệ tử minh bạch. Đệ tử cũng không có cái gì quá nhiều xa cầu, chỉ là hy vọng có thể ở lại bên cạnh ngươi, như thế liền có thể. Cổ Nguyệt hướng về phía Hoàng Tuyền khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Cổ Nguyệt, bây giờ vi sư không thể cho ngươi bất kỳ câu trả lời, dù sao vi sư đại thù còn chưa báo, căn bản không có tư cách đàm luận những chuyện khác. Hoàng Tuyền thần sắc không có biến hóa chút nào, hắn cũng là không phải cái loại này không quả quyết nhân, vì vậy liền trực tiếp hướng về phía Cổ Nguyệt nói một câu. Sư phó, thật không có gì, những thứ này đều là đệ tử tự nguyện, ngài không cần vì thế phí tâm. Cổ Nguyệt nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng cuống quýt không ngừng lắc đầu, sau đó gấp bận rộn nói một câu, hy vọng Hoàng Tuyền không nên hiểu lầm. Cổ Nguyệt thật không có gì xa cầu, nàng chỉ hy vọng có thể một mực ở bên Hoàng Tuyền bên người liền có thể. Được rồi, vi sư cần nghỉ ngơi rồi, ngươi lui xuống trước đi đi, nếu là có chuyện gì lời nói, tới phiên ngươi kêu vi sư. Hoàng Tuyền thần sắc như cũ như vậy lạnh nhạt, ngữ khí bình thản hắn nói một câu. Đúng sư phó. Cổ Nguyệt nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng vội vàng túi xuống đầu mình, sau đó lên tiếng nói một câu, sau đó liền vội vàng lui ra.